Chương 87, gia nhập. Đại khái tình huống chính là như vậy, các ngươi rốt cục hồi trở lại đến rồi. Ma Ca hung hăng hít một hơi khói, mà Cạ Rồ cùng Dì Tái một đám tinh anh thành viên toàn thể mất tích, khiến cho Dì Tái bài danh theo cả nước thứ nhất trực tiếp rớt xuống nhị lưu tam lưu đằng sau. Bây giờ đừng nói là ủy thác, liền liền công hội chi tiêu hàng ngày đều là mượn nhờ vay nặng lại miễn cưỡng chống đỡ. Như thế ai những năm này vất vả các ngươi đời thứ tư. Mạ Cạ Rộ vỗ vỗ Ma Cao bả vai. 4. Đệ tứ hội trưởng, này tại sao có thể? Mạ Cạ Rộ lời nói liền khiến cho Ma Cao sợ ngây người, mặc dù 7 năm qua hắn một mực tạm thay lấy hội trưởng chức vụ này, thế nhưng bây giờ Mạ Cạ Rộ trở về, cái kia người hội trưởng này tự nhiên cũng phải từ Mạ Cạ Rộ tiếp nhận, hắn cái này tạm thay hội trưởng cũng có thể khứ trừ. Cũng là Ma Cao nơi nào sẽ hiểu rõ Mạ Cạ Rộ ý nghĩ. Hắn thấy, làm hội trưởng, thực lực cũng không phải là điều kiện chủ yếu, chỉ có chân chính quan hệ yêu quý lấy công hội hết thảy, cái này nhân tài ủng có trở thành hội trưởng tư cách. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì chỉ cần Ma Cấp thành hội trưởng, vậy sau này nếu như trong công hội tên hôn đản nào gây họa, vậy hắn là có thể thoát khỏi viết kiểm điểm loại kia khổ cực tháng ngày. Thế là, Ma Cạ Rồ âm hiểm cười, rơi vào Ma Cao trong mắt. Cái kia chính là khẳng định là mỉm cười. Ma Cao liền một mặt cảm động, chính mình những năm gần đây vất vả quả nhiên không có uổng phí. Cũng là như thế thật được không hội trưởng có điều, Ma Cao vẫn là chần chờ một chút, dù sao tại công hội bên trong hắn không phải là có tư cách nhất trở thành hội trưởng, cũng không phải thực lực mạnh nhất. Đại trưởng phu Mạ Cạ Rồ cười nói, ngươi QNZ không có ý kiến chứ? Đệ nhất loại chuyện này ngươi tự mình làm chủ liền tốt. Đệ nhất vây quanh gì tái bay tới bay lui. Đối với Mạ Cạ Rồ đặt câu hỏi, chỉ là tùy ý khoát tay áo. Đệ nhất Ma Cao ngẩn người, còn lại không biết đệ nhất thành viên cũng là ngẩn người. Đệ nhất hội trưởng nhìn nháo đằng đám người, Đường Vũ theo bản năng thở dài lại nói y, vì cái gì ta muốn thở dài đâu? Cho Mị Dạ Dện đem một ly bia đặt vào Đường Vũ trước mặt. Cảm ơn Đường Vũ lễ phép nhẹ gật đầu, sau đó thăm dò tính uống một ngụm. Cảm giác kỳ quái. Mỗ tên cảm giác quen thuộc còn có này cảm giác Mị Dạ Dện tương lại no y ta tại sao phải nói tương. Mị Dạ Dện cũng là không thèm để ý chút nào, hoặc là nói là quen thuộc, chỉ là mặt mỉm cười cho bia đổ đầy, sau đó cầm lấy rượu đi đến chỗ khác. Một đám người kỳ quái Đường Vũ nhìn thoáng qua hỗn loạn chẳng diện, lập tức đem lực chú ý chuyển rời đến trong tay bia bên trên. Nha, ngược lại QNZ không chỉ chuyện của ta ngày kế tiếp. Phỉ tài công hội Đường Vũ mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, hai tay theo bản năng một túm. Hệ giả ta biết sai ách, nghe được câu này ngay lập tức đem Đường Vũ cho đánh thức. Chỉ thấy Đường Vũ một cái tay đặt tại gờ trên mặt. Mà chung quanh, nằm một đống người. Còn nói là ma đạo sĩ đâu, điểm ấy tựa như là một đám chưa trưởng thành hài tử, uống chút rượu đều sẽ say. Đường Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Lại nói y. Ngươi thật giống như là cái thứ nhất nằm xuống A có ý tốt nói người khác. Ngươi đã tỉnh đệ nhất ở giữa không trung bay tới bay lui, cuối cùng nhẹ nhàng trôi giặt đến Đường Vũ trước mặt. Không có trọng lực thật đúng là tốt. Thấy cảnh này Đường Vũ không khỏi cảm khái nói. Thế nào cái này công hội đệ nhất nhìn xem toàn bộ ngã trên mặt đất đám người, trong mắt lóe lên một tia tự hào cùng hoài niệm. Là không tệ, hết thảy thành viên đều là một lòng. Liền muốn là gia đình một dạng đâu, muốn hay không gia nhập cái này công hội đâu, gia nhập gì? Tài xanh biết con mắt bình tĩnh nhìn Đường Vũ, rõ ràng không có bất kỳ cái gì động tác, thế nhưng Đường Vũ lại cảm giác được một cô khổng lồ uy áp. Rất nhạt, rất nhẹ, thế nhưng xác thực tồn tại. Tại sao phải ta gia nhập đâu? Ngươi liền không sợ ta trước kia là một cái việc gác bất tận ma vương thân là hội trưởng ngươi không nên làm đồng bạn của ngươi nhóm phụ trách sao? Đường Vũ nghi hoặc nhìn nàng. Ta tin tưởng bọn họ QNZ, tin tưởng ngươi nhàn nhạt lời nói, lại đầy đủ làm cho tất cả mọi người động dung. Hoàn toàn không giữ lại chút nào tin tưởng đồng bạn của mình, dạng này hội trưởng muốn lên đi đâu tìm. Đường Vũ chần chờ, hắn bây giờ còn chưa có khôi phục trí nhớ, tùy tiện làm ra lựa chọn là khinh suất quyết định. Cũng là đổi cái góc độ tới nói, hắn hiện tại làm bất luận cái gì lựa chọn đều không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cái gì hệ thống chủ thần đều hoàn toàn cho ta cút sang một bên, hiện tại mất trí nhớ, liền là như thế tùy hứng giống như rất thú vị dáng vẻ, cũng là có điều kiện gì sao? Ngô ta nói là công hội quy định. Giật giật lồng chim hình dáng lỗ thai, đệ nhất chần chờ một chút, lẩm bẩm nói, những năm gần đây hẳn không có biến đi cũng không có cái gì quy định, chỉ bất quá rời khỏi sau muốn tuân thủ. Tam đại luật đầu thứ nhất, gây bất lợi cho gì tại tình báo, cả đời đều không thể đối người khác nói về. Đầu thứ hai, không thể tự tiện cùng đi qua người ủy thác tiếp xúc, tiến tới từ đó thu hoạch cá nhân lợi ích. Điều thứ ba, coi như con đường khác biệt, QNZ phải kiên cường sống sót, tuyệt đối không thể khinh thị sinh mệnh của mình, cả đời đều không thể nào quên đi qua quý trọng đồng bạn được Gata gia nhập VET Tô. Chúng ta bây giờ tới ấn tiêu chí ấn chỗ nào chính ngươi tuyển một chỗ liền nơi này đi ngươi chắc chắn chứ ửm tới đi 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.